Chương 149, đối thoại. Mẫu thân, vậy ngài là thế nào nói nha Lục Tân Minh nếu đều ở một ngày không chịu đi, ý tứ còn rõ ràng, chính là thấy nàng, thẩm gia nào có không hiểu, nhất định muốn phái người tới thỉnh, nhưng nàng lại không ở, như thế nào cho trả lời thuyết phục. Vừa nghĩ đến việc này, Lâm Thị liền đau đầu được vò mi tâm, ta còn có thể nói cái gì liền nói nam nữ hữu biệt, không tiện lộ diện. Thẩm Thanh Lan cười khổ nhìn nàng, ý tứ là, lời này tuy rằng đem người ta ngăn chặn, lại cũng vẫn là không đem đại thần đưa tiễn. Vậy hắn bây giờ tại tổ mẫu chỗ đó sao không có, đại ca ngươi cùng tại thư phòng đâu? Thẩm Thanh Lan không hề xen vào việc của người khác, có Thẩm Chi Minh tại, Lục Tân Minh ở nơi này một ngày cũng truyền không ra bao nhiêu lời đồn đãi, dù sao hai người bọn họ là cùng trường, vốn có giao tình, đọc sách, viết chữ, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, không có gì hiếm lạ. Mới ra Lâm Thị Môn, vừa lúc bên ngoài một người vội vàng tiến vào, hai người suýt nữa nên diện đụng vào, sợ tới mức riêng phần mình lui về phía sau một bước, đối diện người tập trung nhìn vào Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười. Tứ tiểu thư, ngài trở về. Hồng Hà thích chi vô cùng, che miệng cười nói, đại thái thái thỉnh tứ tiểu thư đi qua trò chuyện đâu đâu. Hồng Hà là Khâu Thị trước mặt đại nha đầu, cũng là Khâu Thị từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn nha đầu. Ngoại trừ Phùng Mụ Mụ, liền tính ra nàng đắc lực. Thẩm Thanh Lan vừa nhìn thấy nàng liền biết Khâu Thị muốn làm cái gì, trong lòng đã sinh mâu thuẫn, cũng là bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời, đại bá mâu mấy ngày nay không phải chính bệnh nha, chẳng lẽ là hôm nay tốt lắm? Hồng Hà hơi giật mình, bồi cười, đây cũng không phải, đại thái thái từ trước làm lụng vất vả quá mức, đại phu đến xem qua, nói là còn muốn ăn vài ngày dược mới có thể khỏi hẳn, thỉnh tứ tiểu thư đi qua. Là có khác sự tình đâu. Ta cũng muốn đi thăm đại bà mẫu, chỉ là trước mắt không quá xảo, mẫu thân vừa an bài của ta sinh hoạt đâu, ta liền chậm chút sẽ đi qua đi. Thẩm Thanh Lan coi như đoán được đối phương ý đồ đến, cũng không muốn xé rách mặt, mỉm cười ứng phó. Hồng Hà lại vì khó khăn, trừ chú không chịu đi. Xem ra đại bà mẫu tìm ta là có cấp tốc đại sự, ta là văn bối, liền không tiện cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan khéo hiểu lòng người cười. Đảo mắt lại ném qua đi một nan đề, nhị thái thái đang tại trong phòng đâu, chuyện này dù sao cũng phải nói một tiếng, không bằng ngươi đi cùng nhị thái thái chào hỏi thôi. Hồng Hà không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan khó chơi như vậy, không cứng không mềm liền đem quyền quyết định đẩy ra, nàng chỉ phải đón ra đầu tiến vào gặp Lâm Thị. Lâm Thị ở trong phòng đã sớm nghe được hai người đối thoại, ngồi ngay ngắn uống trà, lượn lờ hơi nước ngông lung khuôn mặt, chờ Hồng Hà sau khi nói xong, khẽ cười nói. Đại tẩu đây là bị bệnh vài ngày, khó chịu cực kỳ, ta đi qua cùng nàng giải cái khó chịu. Đem chén trà nhất đặt vào, chậm rãi đứng dậy. Hồng Hà vừa thấy nàng muốn đích thân đi, không biết làm sao. Lan tỷ nhi, ngươi đi làm chuyện của ngươi, nếu là xong việc được sớm, nhường nha đầu đi qua nhìn một chút đại bá của ngươi mẫu ngủ lại không. Nếu là không nghỉ, ngươi sẽ đi qua, miễn cho quấy rầy đại bá của ngươi mẫu dưỡng bệnh. Lâm Thị phân phó hoàn tất, hướng Hồng Hà nháy mắt cười. Đi thôi. Chính mình đi ra ngoài trước. Hồng Hà đầy mặt khổ qua sắc, cũng chỉ tốt ủ rũ đầu đổi kịp. Thẩm Thanh Lan thả lỏng, suy nghĩ Lâm Thị cái này thái độ hẳn là không quá tán thành mối hôn sự này, ít nhất còn chưa có suy nghĩ tốt. Nàng lập tức trở về phòng thay y ghề phục, phân phó Bích Ngọc, lặng lẽ nhi hỏi thăm một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn lưu lại Thẩm gia hết năm cũ không thành? Nàng lúc này lại có chút phiền. Hôm nay dù sao khác biệt bình thường, cùng trường ở giữa giao tình lại hảo, cũng không nên có ra không về, tại nhà người ta hết năm cũ đi. Lục Tân Minh nếu là cho là thật tại Thẩm gia ăn bữa cơm này, Lục, Thẩm kết thân nhân thể tại phải làm. Đương nhiên, Thẩm gia phi thường vui như mở cờ, lúc này, chỉ sợ phòng bếp đã bận bịu được bay lên, Khâu Thị miệng không hợp lại được. Phỉ Thúy đánh nước nóng đến cho nàng tịnh mặt rửa tay, nhìn trong phòng không người ngoài, nhỏ giọng nói. Lục công tử đây là quyết định nhất định muốn cưới tứ tiểu thư nha, nếu là Lao An Nhân cũng đồng ý, nhị Lao gia cùng nhị thái thái chẳng lẽ còn có thể không thuận theo Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bộ một chút. Từ trước, nàng nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy phức tạp, lại không hoảng sợ qua, bởi vì tổng cho rằng Lâm Thị sẽ không dễ dàng định ra việc hôn nhân, chỉ cần Lâm Thị không gật đầu, hết thảy đều vẫn không được kết cục đã định. Phỉ Thúy một câu đột nhiên lệnh nàng thanh tỉnh, Lâm Thị lại hảo cường. Có Lao An Nhân tại, vẫn là nàng định đoạt, nếu là Lao An Nhân đã đánh nhịp định án, Lâm Thị lật bất quá ngày đi, phụ thân cũng đồng dạng vận bất quá một cái hiếu tử. Nàng lập tức héo rũ đi xuống, mờ mịt mà vô cùng lo lắng đứng lên. Tứ tiểu thư, ngài rất chán ghét Lục công tử sao? Phỉ Thúy tuổi nhỏ mà đơn thuần, tại Thẩm Thanh Lan trước mặt lại bị dung túng quen, nàng nghĩ không ra liền sẽ hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Nghĩ lại nghĩ một chút, nàng kỳ thật cũng không chán ghét Lục Tân Minh, dù sao người ta không có đắc tội qua chính mình, thậm chí còn rất có phong độ làm chút bảo hộ hoa hành động, tỉ như, Hoắc Lập tùy tiện chạy tới Lục phủ kia một lần, nếu không phải Lục Tân Minh, lúc này sợ là đã lời đồn bay lời trời, chính mình cũng khó như vậy bình yên sống qua ngày. Trung quy, hắn vẫn là người tốt. Nghĩ đến cái kia áo choàng, Thẩm Thanh Lan càng buồn. Hẳn là như thế nào mới có thể tại kinh động người khác điều kiện tiên quyết đem áo choàng trả lại cho hắn đâu? Vệ trưởng quân vào sảnh, không tự chủ được thả nhẹ bước chân, thu liễm hơi thở, một tiểu nha đầu tại vệ sinh góc tường giàn trồng hoa, ngẩng đầu thấy hắn tiến vào, buông xuống khăn lau liền muốn hành lễ thỉnh an, bị hắn nâng tay ngăn cản. Quân nhân trời sinh thính lực nhạy bén, còn chưa tới cửa, hắn liền nghe được thứ gian trong truyền đến áp lực đối thoại, ma xui quỷ khiến, hắn ngăn lại ở nha đầu lên tiếng. Chậm rãi tới gần. Nguyên bản, ta đúng là thích nàng, bộ dáng nhi đoan chính, đừng nói cái này phân linh, chính là phóng nhãn toàn bộ Hồng Châu. Ta đã thấy tiểu thư khuê cát, tiểu gia bích ngọc cũng không nhiều thiếu, có thể mạnh hơn nàng, cũng không hai cái, nữ hài nhi có như vậy dung mạo, các nam nhân xua như xua vịt cũng rất bình thường. Đây là Lục phu nhân thanh âm. Vệ trường quân hơi hơi nhíu mày, theo bản năng thay vào Thẩm Thanh Lan, nàng, quả thật xinh đẹp. Tháng tư trong nắng xuân, ngậm lộ nở rộ hoa tươi cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghĩ đến đây, vệ trường quân tâm bỗng dưng nhẹ lay động tràn sóng, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa, khỏe miệng kìm lòng không đậu nhếch lên. Chỉ nghe Lục phu nhân hơi hơi một trận, tiếp tục nói, ngươi nhìn Tân Minh, từ trước cả ngày tại kia câu lan pháo hoa hồ nháo, từ lúc thấy nàng, lại thay hình đổi dạng, như là thay đổi cá nhân, lại cũng chứng trạc đàng hoàng theo đuổi đứng lên, nghĩ muốn. Cô nương này không sai, môn đăng hộ đối, bộ dáng, tính cách đều không chỗ soi mói, lại có thể làm cho Tân Minh hồi tâm. Từ nay về sau tiểu phu thê ân ân ái ái cũng là cọc việc tốt, nhưng ngươi nhìn nói một nửa, lại dừng. Ngoài cửa vệ trường quân đã xác nhận cô đàm luận chính là Thẩm Thanh Lan, bất quá, rõ ràng là khen ngợi lời nói, giọng điệu nhưng có chút không vui, không khỏi cũng theo nhắc tới tâm. Lục phu nhân khe khẽ thở dài, ngươi nhìn, Tân Minh đã mê. Lớn hơn tiết, một buổi sáng đi thẩm phủ, đến nay không về, cái này còn thể thống gì?